mà thế chi cứu vớt. Chương 2, góc truyện audio.com. Cảm giác khủng hoảng làm Diệp Thần triệt để tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra, lắc lắc đầu, không phải, Dương Tử An còn chưa chết, anh ngày mai sẽ trở về, hết thảy còn chưa phát sinh, tận thế chưa đến, Diệp Thần có thể thay đổi, vận mệnh của hắn, và của Dương Tử An. Bây giờ hắn sẽ không nặng lời với anh nữa, hắn sẽ không thô bạo với anh, không làm tổn thương anh cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh. Cho dù bản thân là một thằng nam, không thể thích anh, hắn vẫn sẽ khiến anh hạnh phúc. Có lẽ, Diệp Thần nghĩ, Dương Tử An xứng đáng được như vậy. Bây giờ điều cần làm nhất để chuẩn bị tận thế là tích trữ lương thực. Nhưng lại không có thứ gì có thể chứa đựng. Hai, nếu có không gian thì tốt rồi. Đời trước tuy rằng Dương Tử An có không gian nhưng không lớn, một kho hàng cũng không chứa được. Hắn cũng không muốn Dương Tử An thức tỉnh không gian. Tại tận thế người có không gian được bảo vệ rất tốt nhưng cũng bị tra tấn rất nhiều, con người luôn là lòng tham không đáy, bọn họ cho rằng người có không gian tàng trữ thực phẩm mà không cho bọn họ biết. Cho nên họ được bảo vệ cũng bị tra tấn, có thể nói là sống không bằng chết. Đời trước Diệp Thần chưa bao giờ quan tâm đến anh, Diệp Tường, Diệp Chính đối xử với anh như thế nào hắn cũng không quan tâm lắm. Bởi vì hắn nghĩ chị em nhà họ Dương lấy đi nhiều thứ của hắn như vậy, bây giờ trả lại cũng không có gì, cho nên mặc dù biết hành động kia có chút quá đáng, Diệp Thần cũng sẽ nể tình nhà họ Diệp mà chỉ nhắc nhở đôi câu. Vì vậy vết thương trên mặt Dương Tử An chưa bao giờ biến mất. Dương Tử An, anh rất đau đớn đúng không? Cho dù bị mất tự do, bị đánh đập như thế, anh cũng không muốn rời khỏi tôi. Cho dù bị tôi mắng, bị tôi lấy mặt lạnh đối đãi, anh vẫn âm thầm quan tâm tôi. Dương Tử An, tôi phải làm thế nào với anh đây? Lúc tôi cảm thấy lạnh lẽo nhất, anh lại dùng tính mạng mình để sưởi ấm. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh lại cho tôi biết trên đời này vẫn có người quan tâm tôi. Dương Tử An, làm thế nào đây? Tôi rất muốn bảo vệ anh. Làm cho anh cười, làm cho anh vui, cho anh không phải chịu đau khổ nữa. Nằm trong chốc lát, Diệp Thần mở laptop ra, lên mạng. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Dự báo thời tiết trong nước những ngày gần đây, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng cao, mọi người chỉ cho rằng mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, nhưng lại không biết là do một viên tinh thạch trên vũ trụ rơi xuống trái đất vào 3 tháng trước chính là nguyên nhân gây nên, thậm chí sau này hậu quả nó gây ra con người không thể giải quyết được. Diệp Thần phiền não gãi gãi đầu, không suy nghĩ nữa. Hắn mở ra email, không có tin nhắn mới nào, liền vào cửa hàng tiếp tục xem đồ. Toàn là quần áo, giày dép, phụ kiện các thứ linh tinh, không còn gì để mua nữa, hắn đang định tắt máy đi, bỗng nhiên dừng tay lại. Diệp Thần nhìn góc dưới bên phải màn hình, một bảng quảng cáo nho nhỏ hiện lên, dòng chữ được rút gọn lại, chỉ xuất hiện 2 chữ. Tận thế, Diệp Thần ngạc nhiên, di chuyển chuột ấn vào, màn hình hiện lên dòng chữ lớn. Tận thế sắp đến, mau mua không gian chứa lương thực. Hắn khiếp sợ tột cùng. Nếu như là kiếp trước, hắn cũng sẽ giống như những người khác cười nhạt, tận thế cái gì, quả thật là nói đùa, chỉ biết lừa tiền của người ta, sau đó liền không quan tâm đến nó nữa. Thế nhưng hiện tại thì lại khác, Diệp Thần sống lại, hắn cũng biết tận thế sắp đến, nhưng tại sao người này lại biết được? Góc truyện audio.com, cho dù hôm trước hắn đã đăng tin lên mạng, nhưng cũng không hy vọng có người tin tưởng. Diệp Thần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, di chuyển chuột xuống bên dưới. Cửa hàng xuyên thời gian đến từ năm 2518. Kỷ niệm 500 mở đợt khuyến mãi từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Hắn bình tĩnh kích chuột vào chữ, nội dung, màn hình lại xuất hiện dòng chữ lớn. Đợt giảm giá đặc biệt 90, nếu bỏ qua sẽ mất cơ hội. Hắn nhìn xuống bên dưới đọc một lượt hiểu được đại khái. Đây là cửa hàng bán tùy thân không gian, chỉ mở trong một tháng, khi hết thời hạn nó sẽ tự động đóng cửa. Cửa hàng có 9 cấp không gian, mỗi cấp có một sản phẩm, nếu có người mua cấp không gian đó sẽ không còn. Không gian cấp 1 chiều rộng 3m, chiều dài 3m, cao 3m, chỉ có thể chứa đựng vật phẩm chết. Phía tiền, $200,000. Đọc đến đây, Diệp Thần co rút khóe miệng, đây mà là giảm giá 90. Sao, phải là cướp tiền mới đúng chứ? Không gian nhỏ như vậy, chỉ lớn hơn không gian của Dương Tử An khi vừa thức tỉnh có một tí, vậy mà những $200,000. Không còn gì để nói, nhưng lại nghĩ tận thế sắp đến, tiền bạc cái gì đều biến thành giấy trắng, có không gian mới là quan trọng. Vậy là lại tiếp tục đọc đi xuống. Không gian cấp 2, dài 9m, rộng 9m, cao 5m, chứa sản phẩm chết, giá $400,000. Không gian cấp 3, dài 15m, rộng 15m, cao 10m, chứa sản phẩm chết. Phía $700,000. Không gian cấp 8, dài 100m, rộng 100m, cao 25m, có thể giữ tươi, có hồ nước vô hạn, đất bên trong có thể gieo trồng, có thể đi vào trong. Phía tiền, 3,3 triệu đô la Mỹ. Không gian cấp 9, chiều dài vô hạn, chiều rộng vô hạn, chiều cao vô hạn, có chức năng giữ tươi, suối nước vô hạn. Có thể gieo trồng, có thể chứa vật sống. Phía tiền, 6,5 triệu đô la Mỹ. Diệp Thần nhìn không gian cấp 9, trong lòng thèm vô cùng, liền nhấn nút cấp 9. Màn hình lại thay đổi. Sản phẩm phụ đi kèm. 1. Thời gian đọng lại, chức năng, 1S, 10S, 20000 USD. 2. Bí kíp tu chân, gồm 2 loại. Loại 1 kiếm tu, loại 2, linh tu. Diệp Thần trước nay đọc vô số chuyện kiếm hiệp tiên hiệp nên những từ này đối với hắn cũng không xa lạ gì, liền nhấn vào nội dung linh tu. Muốn tu luyện phải có linh căn. Sản phẩm kèm, đan dược chế tạo linh căn, 50000 USD. Bí kíp tu luyện, 500.000 đô la Mỹ. Đan dược tẩy linh căn, 1 triệu đô la Mỹ. Tổng số tiền, 2 triệu đô la Mỹ. 3. Suối nước chứa linh khí, hỗ trợ tu luyện tăng tốc độ làm lành vết thương. 500.000 đô la Mỹ. 4. Công pháp dành cho người thường, 5 quyền, 300.000 đô la Mỹ. 5. Ánh mắt xuyên không gian, chức năng, từ trong không gian có thể nhìn ra bên ngoài. 300.000 đô la Mỹ. 6. 120.000 viên tinh hạch thượng phẩm. 1,2 triệu đô la Mỹ. Tổng số tiền, 4,5 triệu đô la Mỹ. Nếu khách hàng có nhu cầu mua trọn bộ không gian, cửa hàng sẽ tặng cho quý khách một món quà. Diệp Thần nhìn xuống bên dưới, quà được tặng thêm có thể chọn một trong hai thứ, hai thanh bảo kiếm hoặc cho phép thêm một người sở hữu không gian. Tổng giá tiền trọn bộ, 11 triệu đô la Mỹ. Hắn nhìn mà ánh mắt co rút, hiện tại hắn không có nhiều tiền như thế. Phải làm thế nào, sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn không có tiền. Đột nhiên bên dưới xuất hiện dòng chữ, nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, xin hãy nhấn vào chữ, mua trong vòng 10S, cửa hàng sẽ xác nhận thân phận của khách hàng có đủ tiền mua vật phẩm hay không, nếu phù hợp điều kiện, 10S tiếp theo, khách hàng sẽ xuất hiện trong không gian sẽ tự động sáp nhập vào thần trí của khách hàng. 5 ngày tiếp theo, cửa hàng sẽ lấy số tiền tương ứng cửa tài khoản của quý khách hoặc các đồ vật có giá trị tương đương. Gocchuyenaudio.com. Chúc quý khách vui vẻ. Xem đến đây, Diệp Thần liền không do dự nhấn nút mua. Không có gì xảy ra cả, Diệp Thần còn tưởng có người tạo ra cửa hàng này chỉ muốn chơi cho vui. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, không nhịn được liền nhắm mắt lại, lúc mở ra thì cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Thần thấy kinh ngạc. Cách chương.